Từ Chi Uyển lộ ra nụ cười thân thiết, kéo cái ghế ngồi xuống. Vâng ạ. Đào Khuynh gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net